giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1503, giết cáo nhỏ. Góc truyện audio.com. Monster chuyển chủ đề câu chuyện, nhưng cô còn phải giúp tôi giết một người nữa ai? Chỉ cả hỏi lúc này, cô giống như nhìn thấy thắng lợi rực rỡ, vì nghênh đón ánh sáng đó, cô không để bụng bóng tối trước bình minh này phải chịu bao nhiêu giày vò. Bởi vì bóng tối sắp đi qua, đôi mắt dịu dàng của Monster liền trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cắn răng, ba chữ rít ra từ kẽ răng. Cáo nhỏ, Đàm Mỹ Hài, chị cả nhảy dựng lên từ trong ngực gã, vẻ mắt có chút luống cuống, dưới đôi mắt có ý cười bao phủ lớp băng. Tôi không làm được, cô run rẩy nói, Monster đứng lên, khí thế toàn thân còn chính nhân quân tử hơn so với bất cứ kẻ nào. Gã bước từng bước tới gần chị cả, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác run ở, Hoa Vô Ưu đi cùng cô 8 năm, cô còn giết được cô ta. Vì sao không thể giết cáo nhỏ? Sự dịu dàng trong đáy mắt gã được thay bằng sự hung ác máu lạnh, gã hung tợn nâng cằm cô lên cả giận nói. Đừng nói với tôi, cô có ý với nó. Tôi không có, chị cả vô lực giải thích, chẳng qua tôi cảm thấy cậu ấy từng cứu tôi, cũng rất tín nhiệm anh, huống hồ ấy không có uy hiếp với chúng ta, không đáng giết cậu ấy. Monster sáng giọng nói, không có uy hiếp, cô cũng biết nếu như nó biết tôi muốn đưa người mẹ nó yêu nhất vào chỗ chết. Nếu như nó biết mục đích mà tôi nhận nó vào. Điện quân tình cho tới bây giờ đều không phải là vì cứu rồi nó, mà là vì lợi dụng nó như con cờ. Cô cảm thấy nó có thể tin tưởng chúng ta như trước. Chị cả lắp bắp nói, cậu ấy sẽ không biết, tay Monster dùng sức đau đến nỗi khiến chị cả chảy nước mắt. Người của chúng ta sắp tới mà thế chém giết bố mẹ nó. Một trận chiến sắp tới, hoạt động lớn như vậy cô cảm thấy còn có thể lừa được nó. Nó tuy đơn thuần nhưng nó không ngu. Monster tức giận buông cắm chị cả ra, âm trầm nói. Giả sử nó biết sự thật, nó chắc chắn sẽ quay lại phản bội. Đến lúc đó nó chính là lưỡi dao sắc bén nhất trên tay chiến hàn quân. Với kỹ năng nói nắm giữ của điện quân tình, nó chính là uy hiếp chí mạng nhất đối với điện quân tình. Hoa Dung ngã ngồi ở trên ghế. Monster nghiêng người về phía trước, vịn tay lên hai thành ghế nói. Đến lúc đó cô hy vọng nhìn thấy tôi giết nó, hay là nó giết tôi. Hoa Dung nói, cậu ấy sẽ không giết anh, cậu ấy trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm phải hủy diệt tất cả trong mắt Monster, chị cả không nói tiếp nữa. Cô biết thân làm sát thủ, nguyên tắc ra tay trước thì chiếm được lợi thế là thứ tiên quyết. Cô run rẩy đứng lên, mặt tái nhợt nói, anh yên tâm, tôi sẽ đích thân giải quyết cậu ấy. Monster vui mừng gật đầu. Như vậy thì được rồi, sau 8 giờ tối nay, cô có thể ra tay. Chị cả đi ra khỏi phòng của Monster, lúc trở về nơi ở gặp được chị Sáu Hoa Nhị vừa kết thúc nhiệm vụ chạy về. Hoa Nhị ở điện quân tình, vẫn luôn im lặng ít nói, vẻ đẹp nửa vời, thân thủ không mạnh không yếu, chỉ số IQ thì cũng bình thường. Cho nên mỗi ngày cô ta đều sẽ bị điện quân tình phái đi làm một số công việc không có ý nghĩa. Cho dù lúc điện quân tình có hành động lớn, đài chủ khác đều nhận được nhiệm vụ đặc thù, mỗi người đều bận rộn chuẩn bị cho. Nhiệm vụ chị Sáu vẫn giữ vững cương vị bình thường này. Lúc chị Sáu đi qua người chị cả cố dừng lại lên tiếng chào hỏi. Chị cả gật đầu với cô ta, xem như là đáp lại liền vội vã đi về phía trước. Góc truyện audio.com, chị Sáu chú ý tới ánh mắt hơi đỏ của chị cả, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc không dễ dàng phát giác, sau đó mặt không đổi sắc đi tới phòng ngủ của mình. Cô ta trực tiếp đi tới nhà vệ sinh, đó là nơi duy nhất mà các cô gái ở điện quân tình có sự riêng tư. Cách chương.